Chương 1465 tối cường thăng cấp hệ thống. Một chiêu đánh bại. Hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt. Diêm Thiên La xông lên, Long Phi đem Thiên Vương chiến thú sức mạnh hấp thu đi, một quyền đón đánh ở trong nháy mắt này, hai cổ sức mạnh tương đụng vào nhau, kim quang bắn ra bốn phía, bầu trời vì đó tối sầm lại, phạm vi trăm vạn km bên trong không khí như là trong nháy mắt bị hút ra như thế, trong nháy mắt lấy sạch vết nứt không gian cấp tốc tản mát ra, lít nha lít nhít, liền như giữa bầu trời che kín mạng nhện như thế. Khung cảnh này thế giới tận thế, một đạo sức mạnh va chạm, tạo thành như vậy to lớn náo động, khủng bố đến cực điểm. Diêm Thiên La hai mắt một nanh, e sức mạnh của ngươi, Long Phi nhếch miệng âm u nở nụ cười, nói, e sức mạnh của ta làm sao? Mạnh chứ? Ha ha ha, thì còn có càng mạnh đây. Diệt Thiên. Tay trái một phen, Diệt Thiên đại kiếm cho gọi ra đến y vù. Không cần linh nguyên thôi hóa. Diệt Thiên đại kiếm tự động bốc cháy lên, hơn nửa điên cuồng thiêu đốt, dương thần bản mệnh thần khí uy lực bắn ra, ầm. Ầm. Ầm. Hỏa diễm phần thiên, ở Diệt Thiên đại kiếm bên trong một chút xíu dương thần ý niệm khẽ động, dương nguyên kiếm khí bắn ra, Long Phi tay trái hơi động, giơ lên đại kiếm, trở nên hưng phấn, nói, "Ngài để người mở mang kiến thức một chút càng thêm hung mãnh sức mạnh." Một tiếng hạ xuống y Diệt Thiên trảm. Chém xuống một kiếm, hỏa diễm trực bạo ngàn dặm. Những kia lít nha lít nhít mạng nhện vết nước bốc cháy lên, liền như thiên đang thiêu đốt như thế, tình cảnh càng là dọa người không cách nào đi hình dung, một tầng trời đều phải bị chém chết đi. Diêm Thiên La hai mắt chìm xuống, tâm thần đều đang run rẩy, từ trước tới nay chưa từng gặp qua mạnh mẽ như vậy sức mạnh, loại kia vô tận dư nguyên kiếm khí bên trong mang theo vô cùng tận thần sức mạnh, chân chính thần sức mạnh. Trốn. Trong chớp mắt này, Diêm Thiên La trong đầu nghĩ đến chạy trốn, hắn biết rõ mình không ngăn được chiêu kiếm này, lại cùng Long Phi vỗ xuống. Hắn sẽ chết ở chỗ này, trong lòng hống một tiếng y âm âm âm. Diêm Thiên La trên người kim quang toàn bộ bộc phát ra, nặng nề hét ra một tiếng, nói, Long Phi, liền người loại phế vật này còn muốn giết ta. Nằm mơ đi. Một đạo sức mạnh phản chấn, Diêm Thiên La đột nhiên bắn ra, e muốn trốn. Hừ. Long Phi lạnh lẽo nở nụ cười, nói, e ta là rác rưởi. Vậy ngươi còn trốn cái gì à? Ai là rác rưởi à? Ha ha ha, cười lớn vài tiếng, Long Phi nắm đấm thành chưởng, tầng tầng một tiếng, nói, kẻ hấp tinh đại pháp thần, chết cho ta trở về. Đến miệng con vịt có thể làm cho hắn bay, hắn mổ mổ, Long Phi tuyệt đối không thể để Diêm Thiên La đào tẩu, như vậy một cái bán thần cảnh giới bốt, đó là phì nước mỡ à, làm sao có thể để hắn cho chạy trốn đây, hấp tinh đại pháp, thần cấp uy lực bạo phát thêm vào Long Phi tu vi bây giờ. Hắn là cùng thiên vương chiến thú như thế đẳng cấp. Vì lẽ đó hắn kích thích ra đến sức mạnh cũng là ở thiên vương chiến thú đẳng cấp trên kích thích ra đến, mạnh đến nổ tung bình thường tu vị sức mạnh, hấp tinh đại pháp cũng tốt, Diệt Thiên đại kiếm dương thần bản mệnh lực lượng cũng được, tất cả đều là bởi vì thiên vương chiến thú đẳng cấp, ở dưới tình huống này Long Phi mới có thể đem mình công pháp tu luyện tăng lên tới cao nhất, hấp tinh đại pháp vừa ra. Long Phi lòng bàn tay xuất hiện một cái đen thùi lùi hố đen. Dường như không huyệt, điên cuồng hấp thu, nguyên bản muốn chạy trốn đi ra ngoài Diêm Thiên La trong nháy mắt này bị Long Phi sức mạnh cho hút lại, hắn căn bản chạy trốn không xong, Diêm Thiên La ra sức giãy dụa, bán thần cảnh giới sức mạnh không ngừng trùng kích, nhưng là căn bản không được, hoàn toàn không xông phá Long Phi sức mạnh, hợp thể thần thông sức mạnh quá mạnh mẽ, hai cổ sức mạnh hợp hai là một ở mức độ nhất định trên, nó vượt qua bán thần cảnh giới, hoàn toàn nghiền ép ở này Diêm Thiên La, đi chết đi cho ta. Diệt Thiên trảm anh kích xuống, Long Phi phát sinh gầm lên giận dữ, tiếng trống giận này không phải nhìn Diêm Thiên La, mà là nhìn bầu trời nơi sâu xa này một đạo đứng lơ lửng giữa không trung bóng người, lạnh như băng bóng người, ánh mắt không có một chút biến hóa nào, sóng lớn bóng người chiến vô song, từ Long Phi sử dụng tới hợp thể thần thông thời điểm, hắn liền xuất hiện, hợp thể thần thông là đại bá của hắn chiến hoành đồ độc nhất thần thông thuật, bây giờ lại bị Long Phi cho nắm giữ đến. Hắn sắc mặt một nanh, dị thường lạnh lẽo lên, chỉ là hắn cũng không nhúc nhích bởi vì hắn biết coi như hắn động cũng vô dụng. Diêm Thiên La căn bản không ngăn được, bất quá trong mắt của hắn cũng không có nửa điểm sợ hãi, thậm chí trong ánh mắt của hắn mang theo nhàn nhạt xem thường, hắn vẫn là giống như trước đây căn bản chưa hề đem Long Phi để ở trong mắt, coi như Long Phi tu vi bây giờ có thể nghiền ép bán thần cảnh giới cường giả, hắn vẫn là như thế miệt thị bởi vì sức mạnh của hắn tuyệt đối nghiền ép Long Phi, y ầm ầm ầm. Chém xuống một kiếm, e răng rắc e một tiếng vang thật lớn, Diêm Thiên La đầu bị chém xuống đến, tiên huyết bắn mạnh đi ra. Các đâu đâu cũng có, Long Phi hai mắt không nhúc nhích nhìn chầm chầm giữa không trung, nhìn chiến vô song, lạnh lùng hét ra một tiếng, kẻ chiến vô song, tiếp tục nhằm vào lão tử à. Đến à. Ầm ầm ầm. Một tia chớp xẹt qua, Chiến Vô Song thanh âm lạnh như băng vang lên, nói, Ê Long Phi, ngươi còn chưa xứng để ta ra tay, lại như ngươi chúng ta hiện tại khoảng cách, ngươi mãi mãi cũng chỉ có thể ngước nhìn ta. Hiểu chưa? Người liền để ta ra tay tư cách đều không có. Tu luyện đại bá ta hợp thể thần thông. Giết Diêm Thiên La có thể thế nào? Ở trong mắt ta, ngươi còn là một rác rưởi, đồ bỏ đi. Ầm ầm ầm. Lôi điện bừa bãi tàn phá, soi sáng ở Chiến Vô Song trên người, hắn lù lù bất động, liền như thần bình thường tồn tại, tu vị, khí tức, còn có hắn này phân thông dong bình tĩnh đều cùng trước đây không giống. Có thể ở như vậy thời gian ngắn ngủi phá tan 80 tầng thông thần thiên tháp, hắn tu vi so với tưởng tượng phải cường đại nhiều lắm. Long Phi giận dữ, trong lòng cực kỳ khó chịu, chân phải chấn động kỳ ầm ầm ầm. Thân thể dường như hỏa tiễn phóng ra bình thường nối lại nhằm phía giữa không trung, ý niệm liên tiếp đến kim cô bổng, 71 tầng năng lượng bất cứ lúc nào kích phát, kỳ hung hăng. Lão tử ngày hôm nay còn liền không tin làm không chết người. Năng lượng bỏ thêm vào đến 71 tầng. Đây chính là vì Chiến Vô Song chuẩn bị, không tin làm hắn không chết y hư. Chiến Vô Song lạnh như băng nở nụ cười, trong ánh mắt lộ ra xem thường, nói, liền người. Ầm ầm ầm. Chiến Vô Song chân phải chấn động mạnh một cái, trên người kim quang nổ tung, dường như một cái màu vàng thiên phép thuật như thế, trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hơi nghiền ép. Lão tử để người biết cái gì gọi là chênh lệch. Không chờ Long Phi tới gần, Chiến Vô Song trong tay bỗng nhiên thêm ra một mặt vàng chói lọi tấm khiên, chủ thần khí, thiên thần thuẫn, đây là để Long Phi chủ thần pháo không cách nào khóa chặt then chốt nhìn nó. Long Phi con mắt đều đang tỏa sáng, e nó là ta. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ở hắn muốn kích hoạt 71 tầng năng lượng trong nháy mắt, Chiến Vô Song giành trước một bước, một đạo sức mạnh kích hoạt, thiên thần thuẫn trên màu vàng sức mạnh đột nhiên biến thành một vệt sáng, hệ thiên thần trọng kích. Ầm ầm ầm. Kim quang như súng laser đánh vào Long Phi trên người, Long Phi không kịp làm phản ứng chút nào, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Cả người trong nháy mắt bị oanh đi, nổ ra một cái hố sâu, trong hố sâu bị kim quang gắt gao ràng buộc ở, nghiền ép không thể động đậy mảy may, số từ 1857 côn vớt bi, liêu.